Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, quả nhiên, hai người kia mới là Lưu Gia trừ Tiểu Thúy ở ngoài khó đối phó nhất người sao? Các ngươi rốt cuộc là ai? Quỷ nương tử nhìn phía dưới Ngô Bất Lạc đám người, rốt cuộc vẫn là mở ra khẩu, nàng là thích Dương Hiểu Vân cái này bằng hữu, đồng dạng, đối với Trương Dịch cái này ca ca. Nàng cũng không phải không có cảm kích, đáng tiếc giả vĩnh viễn đều chỉ là giả. Nếu nàng tồn tại thời điểm, gặp được là Ngô Bất Lạc cùng Trương Dịch người như vậy, có lẽ nàng sẽ không đi đến hiện tại này một bước. Chính như Ngô Bất Lạc sở suy đoán, ở cái này tình cảnh tái hiện khảo thí, trừ bỏ việc nhỏ không đáng kể ở ngoài, đại thể là cùng qua đi giống nhau như đúc. Tỷ như Tiểu Thúy thật là Lưu Gia làm công nhật nha hoàn. Tỷ như nàng cũng thật là ở thứ 8 cái tân nương chết đi lúc sau mới trở thành thay thế bổ sung tân nương, nhưng lại có chút không giống nhau. Ở nguyên bản Lưu Gia, là không có Dương Hiểu Vân tồn tại, có chỉ là vô số đối Tiểu Thúy châm chọc mỉa mai bọn nha hoàn. Có chỉ là nhị lão thái thái nhìn như Bồ Tát tâm địa. Nhưng ở nhị thiếu gia tập kích nàng thời điểm lại giúp nhị thiếu gia đóng cửa lãnh khốc hành động. Nàng ca ca tự nhiên cũng không phải như Trương Dịch giống nhau sẽ làm nàng đừng đi Lưu Gia làm công. Ngắn hạn, tương phản, nàng ca ca sẽ cướp đoạt nàng kiếm tới sở hữu tiền tài. Hơn nữa vì mấy khối đại dương đem nàng bán cho Lưu Gia. Bị bắt thành tân nương. Cuối cùng, Tiểu Thúy là hoài đối những người này oán hận. Cùng trong bụng hài tử cùng chết, nhưng chết thời điểm, lại có một ít không giống nhau, chính như Ngô Bất Lạc cùng Mộc Sơ Nhất đặc thù thể chất giống nhau. Tiểu Thúy cũng là đặc thù thể chất, nàng tuy rằng cũng đã chết, nhưng linh hồn lại không có cùng mặt khác tân nương giống nhau bị quỷ nương tử cắn nuốt, mà là trái lại cắn nuốt quỷ nương tử, trở thành một cái khác quỷ nương tử. Chúng ta là bên ngoài tới, Ngô Bất Lạc hư hư thật thật trả lời nói. Người nhớ tới hết thầy. Các ngươi tự tiện xông vào địa bàn của ta. Ta làm chủ nhân, như thế nào có thể nghĩ không ra. Tiểu Thúy không khỏi cười lạnh nói. Không chỉ có các ngươi, còn có thượng trăm cái cùng các ngươi giống nhau người. Đột nhiên liền tới rồi nơi này. Chỉ là, còn sống lưu lại. Cũng chỉ có các ngươi bốn cái, tuy rằng biết mặt khác thí sinh khẳng định là giữ nhiều lành ít. Nhưng nghe thấy chỉ còn lại có bọn họ bốn cái, vẫn là có điểm dọa người, là ngươi giết A-La. Mộc Sơ Nhất khẽ nhíu mày, bởi vì ta đem ngươi cùng hắn nhốt ở cùng nhau, cho nên ngươi liền giết hắn. Ngươi nói người, là cái kia bám vào người ở đại thiếu gia trên người hòa thượng. Tiểu Thúy nghe vậy oai oai đầu. Nếu là hắn nói, thật là ta giết, ta nguyên bản không nghĩ giết hắn, nhưng là hắn phát hiện ta, cũng thực không thích hắn trên người hơi thở, quá sạch sẽ, như thế nào, người muốn vì hắn báo thù sao? Giết chết A-La, tuyệt đối là kích thích Tiểu Thúy hoàn toàn thức tỉnh một sự kiện. Chính là không giết không được A, kia bổn kinh Phật cho nàng mang đến đánh sâu vào quá lớn. Ở tiếp xúc kinh Phật kia trong nháy mắt. Thuộc về quỷ nương tử ký ức rời non lấp biển hướng tới nàng dũng lại đây. Cơ hồ làm nàng đầu óc đều tạc, A-La rất khó đối phó. Nếu không phải chính mình phân thân nữ đồng trở về thời điểm cho A-La cuối cùng một kích. Chỉ sợ nàng còn sẽ bị A-La phản giết chết. Thì thật Tiểu Thúy có đoán được bọn họ lai lịch, đạo sĩ, hòa thượng, còn có cương thi lệ quỷ. Thật là thú vị tổ hợp. Kia thật không có, Mộc Sơ Nhất thành thành thật thật trả lời nói. Ta xác định một chút hắn xác thật là bởi vì ta hành động chết là được. Hắn lần sau tìm ta báo thù thời điểm ta sẽ không nhận chướng. 100 phân thí sinh cư nhiên là loại này đầu óc. Ngô Bất Lạc nội tâm ở điên cuồng rớt nước mắt, lại lần nữa phát ra bất bình hò hét tiếng động. Trời xanh dữ dội bất công. Tiểu Thúy phương diện là một trận trầm mặc, Mộc Sơ Nhất như vậy trả lời, liền tính là chỉ quỷ cũng là khó có thể nói tiếp. Tiểu Thúy, oan có đầu nợ có chủ, ngươi xem, ta đối với ngươi cũng không tính kê monster. Ngô Bất Lạc lặng lẽ từ sở nhạc phía sau nhô đầu ra. ta cảm thấy Lưu gia nhị lão thái thái còn có quản gia mới là ngươi phải đối phó người. Chúng ta đâu, bảo đảm từ Lưu gia đi ra ngoài, không bao giờ chậm trễ ngươi, ngươi xem coi thế nào. Họa thủy đông dẫn là Ngô Bất Lạc sở trường trò hay. Muốn nói nhị lão thái thái cùng quản gia cùng quỷ nương tử là một đường. Kia thuần túy là đang lừa ba tuổi tiểu hài tử, Ngô Bất Lạc dám đánh đố. Ở đối phó xong bọn họ lúc sau, tiểu thúy mục tiêu kế tiếp chính là quản gia cùng nhị lão thái thái. Ngoặc kép, Ngô Bất Lạc, người cũng quá không có cốt khí thế nhưng cùng quỷ xin tha. Trương Dịch khẽ cắn môi, cảm thấy chính mình cùng Ngô Bất Lạc đứng chung một chỗ quả thực mất mặt. Hắn chính là Mao Sơn hậu duệ, hàng yêu trừ ma chữ vàng đại chiêu bài. Nếu là truyền ra đi cùng một con quỷ xin tha, hắn tám phần phải bị trục xuất môn phái. Ân ân, các ngươi ở chỗ này đánh là được. Ta một cái học cha liền không cùng các ngươi chơi, Ngô Bất Lạc không nhịn xuống mắt trợn trắng. Ai có chi nấy, đại gia nước giếng không phạm nước sông đi từ từ. Ta cũng có thể đầu hàng, Mộc Sơ Nhất cũng đi theo nói một câu. Ngươi, các ngươi, Trương Dịch cảm giác phổi đều phải khí tạc. Ngô Bất Lạc không có gì bản lĩnh còn chưa tính, Mộc Sơ Nhất cư nhiên cũng đi theo cùng nhau xin tha. Làm ơn một chút các ngươi có thể hay không có điểm tôn nghiêm. Đương nhiên, Ngô Bất Lạc đã sớm đem tôn nghiêm gì đó ném đến một bên. Tôn nghiêm loại đồ vật này là ở có điều kiện dưới tình huống mới có thể thượng tuyến. Đến nỗi Mộc Sơ Nhất, hắn tâm trí tuổi còn không có đạt tới lý giải tôn nghiêm cái này từ ngữ nông nỗi. Chúng ta thật là lỗ mãng, ngươi thả chúng ta ba cái, chúng ta bảo đảm sẽ không lại đến phiền ngươi. Sở Nhạc thuần tục đem Trương Dịch từ đội ngũ chung loại bỏ đi ra ngoài, cái này đạo sĩ có thể để lại cho ngươi chơi. Trương Dịch tưởng chính mình nếu là có pháp khí ở trong tay, chuyện thứ nhất chính là muốn cùng này ba cái gia hỏa đồng quy vu tận. Tiểu Thúy ánh mắt ở Trương Dịch trên người đảo quanh, tựa hồ có điểm ý động. Trương Dịch khổ bức tiếp thu đối phương đánh giá, bày ra một bộ anh dũng hy sinh tư thế. Có thể, Tiểu Thúy gật gật đầu, từ trên bầu trời bay xuống dưới, duỗi tay đi chạm vào Trương Dịch bả vai. Trương Dịch chỉ cảm thấy một cổ lạnh vô cùng âm khí từ bả vai quán xuyên toàn bộ thân hình, cơ hồ làm hắn không thể động đậy. Nhưng mà không đợi Ngô Bất Lạc cao hứng, Tiểu Thúy rồi lại duỗi tay chỉ hướng về phía hắn. Cái này chiếm cứ ca ca ta nhựu thể người ta muốn. Nhưng là Tiểu Vân tỷ ta cũng muốn. Hai người kia cho ta. Các ngươi hai cái liền có thể đi. Ngô Bất Lạc trừng mắt Tiểu Thúy chỉ hướng hắn ngón tay. Hận không thể đem ngón tay cấp ba mần đi. Trương Dịch tuy rằng bị âm khí đông lạnh đến chỉ run, nhưng là thấy Ngô Bất Lạc cũng bị Tiểu Thúy nhìn trúng, vẫn là hắc hắc nở nụ cười, tựa hồ xem người khác cùng chính mình giống nhau xui xẻo thật sự cảm giác khá tốt. Trương Dịch chính trực đến có thể nói cổ hủ tam quan ở này đó cùng chàng các thí sinh hành vi hạ khó. Chút lung lay sắp đổ, này không được. Không đợi Mộc Sơ Nhất đáp ứng, Sở Nhạc lập tức dứt khoát cự tuyệt. Ngươi nguyện ý nói, ta có thể đem tiểu thiếu gia cũng để lại cho ngươi. Hắn dù sao cũng là ngươi trên danh nghĩa phu quân không phải sao? Mộc Sơ Nhất đem ánh mắt nhắm ngay Sở Nhạc, thở phì phì tựa hồ tính toán động thủ. Không, ta chỉ cần nàng, các ngươi ba cái đều có thể đi. Tiểu Thúy thực minh bạch ý nghĩ của chính mình. Nàng biết chính mình muốn rốt cuộc là cái gì. Ta thích Tiểu Vân tỷ, trên người nàng cũng có ta ấn ký. Ta muốn nàng bồi ta. Ngô Bất Lạc đã tránh ở Sở Nhạc phía sau không nghĩ ra tới. Hắn thật khờ, thật sự, hắn rốt cuộc đối chính mình thể chất có cái gì hiểu lầm đâu. Cảnh tượng như vậy cỡ nào giống như đã từng quen biết a. Ta không yên tâm hắn, Sở Nhạc lại thay đổi câu nói. Ngươi nơi này còn có nhị lão thái thái cùng quản gia ở. Bọn họ sẽ đối Tiểu Vân bất lợi. Ngươi bảo hộ không được hắn, đây là trần trụi, lòa châm ngòi. Trương Dịch ở trong lòng yên lặng bĩu môi. Này châm ngòi cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng. Ngô Bất Lạc bất quá là cái thí sinh. liền tính bởi vì cùng Tiểu Thúy quan hệ hảo bị Tiểu Thúy coi trọng. Tiểu Thúy cũng không quá khả năng vì như vậy một câu liền đi đối phó quản gia cùng nhị lão thái. Thái đi, Tiểu Thúy lại không phải ngốc tử. Ta đáp ứng, phốc, cư nhiên thật sự đáp ứng rồi. Ngay cả Mộc Sơ Nhất đều có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Thúy. Hắn đã không tính thông minh, đều có thể nghe được ra tới Sở Nhạc căn bản là đang nói lời nói dối. Chính là Tiểu Thúy vì cái gì sẽ đáp ứng a? Trương Dịch cảm thấy chính mình mặt cay rất đau. Ngươi nói chuyện giữ lời. Ta đi bắt bọn họ hai cái lại đây. Ngươi liền đem Tiểu Vân tỷ cho ta. Các ngươi liền ở chỗ này chờ. Nơi nào cũng không cho đi. Tiểu Thúy búng tay một cái. Những cái đó lưu ra bọn hạ nhân đem Ngô Bất Lạc bốn người một vòng lại một vòng vây quanh lên. Ngoặc kép, có điểm giống ba ba cùng ta nói rồi vương tử cùng công chúa chuyện cổ tích. Mộc Sơ Nhất lỗi thời nói, vương tử vì cứu vớt công chúa, đáp ứng mụ phù thủy nói đi đánh bại ác ma, cuối cùng đánh bại mụ phù thủy thành công cứu tới rồi công chúa, cầu xin ngươi. Không cần nói nữa, ngươi nói như vậy lời nói thật sự làm người vô pháp nói tiếp. Hắn mới không phải cái gì công chúa, tuyệt đối không phải, Ngô Bất Lạc lần này liền cảm thán ông trời bất công tâm tư đều không có. Khả năng Mộc Sơ Nhất pháp thuật trình độ như vậy cường. Chính là bởi vì hắn đầu óc không hảo xử đi. Rốt cuộc, thượng đế cho ngươi đóng một phiến môn. Ý tư cũng muốn cho ngươi khai một phiến cửa sổ. Tuy rằng thượng đế liền cái lỗ chó đều không có cấp Ngô Bất Lạc lưu. Bất quá không quan hệ, Ngô Bất Lạc chưa bao giờ tin thượng đế. Không cần ngươi tới. Chúng ta này liền tới, không đợi Tiểu Thúy thật sự đi tìm nhị lão thái thái cùng quản gia. Hai người kia một trước một sau, đã đi tới đình viện bên trong, nhị lão thái thái đem trong lòng ngực tay nải một ném. Trong bao quần áo mặt là một đống lại một đống xương cốt. Những cái đó xương cốt, đều đến từ chính bất đồng người, Sở Nhạc ngắm liếc mắt một cái. Giải thích nói, nhìn dáng vẻ. Hẳn là đều là nữ tính thi cốt. Tiểu Thúy lẳng lặng nhìn nhị lão thái thái. Nửa câu lời nói cũng chưa nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Này đó nữ hài tử đều là bởi vì ngươi mới chết. Nhị lão thái thái chất vấn nói. Nếu ngươi rời đi Lưu gia, rời đi Hồng Phong Trấn, các nàng nguyên bản đều có thể không cần chết kia cùng ta lại có cái gì quan hệ? Tiểu Thúy khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ không phải Lưu lão gia vì chính mình mới đến cung phụng ta sao? Ta chưa từng có cưỡng bách hắn hại quá người nào a, nàng bất quá là tiếp thu thượng một cái quỷ. Nương tử di sản, sau đó tiếp tục thượng một cái quỷ nương tử cách làm mà thôi. Này không tính cái gì sai đi, người một khi biến thành quỷ, vẫn là quỷ nương tử loại này lệ quỷ, tư duy cùng ý tưởng cùng nhân loại tự nhiên hoàn toàn không giống nhau. Nếu không có ngươi, Lưu gia không phải là hiện tại cái dạng này. Ta nhi tử cũng sẽ không chết. Nhị lão thái thái lấy ra một chương da người. Da người thượng là một chương đã vặn vẹo biến hình mặt. Hắn đều không phải người. Ngươi cư nhiên còn không buông tha hắn. Khụ khụ, này thật đúng là không phải Tiểu Thúy là mà ni. Ngô Bất Lạc chớp chớp mắt. Kéo Sở Nhạc một chút. Ánh mắt ý bảo Sở Nhạc như thế nào đem người này ra cấp ném. Sở Nhạc nhướng mày, không ném chẳng lẽ còn cầm chính mình cất chứa sao? Hắn nhưng không có cái này yêu thích, chờ đến người này ra thoát ly nhân thể. Quỷ hồn hoàn toàn tiêu tán lúc sau tự nhiên liền thuận tay ném bái. Bất quá nhị lão thái thái tựa hồ có điểm hiểu lầm. Tưởng Tiểu Thúy hạ tay, Tiểu Thúy tựa hồ cũng không có gì giải thích bộ dáng. Cho nên đâu, ngươi muốn đi bồi hắn sao? Ta có thể giúp ngươi một phen, vừa dứt lời. Tiểu Thúy tay nháy mắt kéo trường. Lại ở công kích nhị lão thái thái nháy mắt xoay chuyển đi công kích quản gia. Quản gia bất động như núi. Nhị lão thái thái lại giống như bị thứ gì xả lại đây giống nhau chắn quản gia trước mặt. Sau đó bị móc ra trái tim môn sơ, nguyên lai liền tính là ngươi như vậy con rối. Tâm cũng là màu đỏ. Tiểu Thúy tay chậm rãi ngắn lại thành bình thường bộ dáng. Nhìn trong tay trái tim nói, nhị lão thái thái cũng không có bởi vì này trái tim bị người lấy đi liền ngã xuống. Chỉ là trên mặt biểu tình còn dừng lại ở phía trước hoảng sợ mặt trên. Thân thể lại kiên định chắn quản gia trước mặt, tiểu thúy không có lại để ý tới nhị lão thái thái. Mà là đem ánh mắt đặt ở mặt sau vẫn luôn trầm mặc quản gia trên người. Ngươi lại là ai? Ta nhớ rõ quản gia pháp lực còn không có lợi hại như vậy, quản gia ở tiểu thúy trong trí nhớ. Cũng là một cái không giống bình thường người. Phải nói, quản gia là một cái tự học thành tài đạo sĩ. Hắn vẫn luôn say mê với các loại pháp thuật nghiên cứu. Đáng tiếc sinh ở dân quốc, một cái truyền thống cơ hồ bị ngoại lai khoa học hoàn toàn đánh tan thời điểm mà ni quản gia biết. Lưu gia là cái dưỡng quỷ phong thủy bảo địa, cho nên rất sớm liền lưu đi vào. Lúc sau, hắn phát hiện Lưu lão gia vì kéo dài tuổi thọ liền không ngừng cưới vợ sinh con sự tình. Chẳng những không có ngăn cản, ngược lại còn ở giúp Lưu lão gia kết thúc. Hết chương.